áo cưới cho tình yêu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cô MC xinh đẹp vang lên trong trèo dẫn dắt chương trình, chàng phải công nhận là cô ta rất duyên dáng và thông minh, xử lý linh hoạt trong mọi tình huống, nói năng trôi chảy và tự nhiên, phong thái làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, chàng rất thích những người như thế này. Âu đã làm việc gì thì phải dồn hết tâm trí mà làm, không được làm qua loa cho xong việc, đúng là tuổi trẻ tài cao. Kết thúc chương trình, chàng còn được cô ấy bông đùa vài câu. Em biết chị có cửa hàng áo cưới đúng không? Vậy khi nào em lấy chồng chị nhớ khuyến mãi cho em vài bộ nha. Đừng nói vài bộ, vài chục bộ chị cũng sẵn sàng, miễn sao em nói tốt vài câu về. Vân Trang, của chị trên truyền hình là được. Chị nhớ đó nghe, cô ta cười tinh nghịch. Quảng cáo, em cứ yên tâm, chị không thất hứa với ai bao giờ đâu. Hai chị em cười chào nhau xong Trang ra về, chiều nay rảnh rỗi cô phải ở nhà ngủ bù ấy ngày qua mới được nghĩ đến cái giường êm ấm, cô nhanh chóng ra nhà xe. Chẳng hiểu Trang với cái tên Văn đáng ghét kia có duyên gì mà cứ đụng độ nhau quài, lúc này cũng vậy, vừa ra tới cửa Trang đã va vào hắn. Lại là cô à, hậu đậu qua đi. Trang nuốt giận, không nói gì thêm, cô bước đi thật nhanh. Tưởng là gái quê, không ngờ cũng có chút tiếng tăm ấy nhỉ, thảo nào lại chê tiền của tôi. Trang quay phắt lại, đến lúc này cô không nhịn được nữa, Trang tiến đến tát cho hắn một bạt tai. Anh ăn nói cho cẩn thận, nhìn anh thật chẳng ra dáng một giám đốc quyền uy gì cả, lần sau đừng để tôi gặp lại anh, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là cái tát này đâu. Hắn xoa xoa má, được thôi tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi. Quảng cáo, cách chương.